pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Một đường hướng Bắc 16. Nếu nói, nhân loại cao hơn mặt khác động vật chân chính đáng sợ chỗ. Hẳn là ở chỗ nhân loại sẽ sáng tạo. Cho nên, năm cá nhân cũng không phát giác đến gì đó thời điểm. Vẫn luôn cảnh giác mà sợ hãi lạc đà lại bắt đầu nôn nóng bất an lên. Chúng nó đánh mũi vang loạng choạng đầu, liên quan lục lạc phát ra, leng keng thanh âm. Mà bảy chỉ lang tắc bắt đầu bất an chung quanh lên. Đường năm cá nhân phát hiện cơ hồ ở đây sở hữu động vật đều trở nên dị thường khi mới có sở cảnh giác. Sau đó năm cá nhân lông tơ tất cả đều tạc lên. Thật lớn một đám lang. Bọn họ cơ hồ đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy, chỉ sợ già nhất đến thợ săn cũng sẽ không một chút gặp được nhiều như vậy lang a. Cái này chết chắc rồi. Trước mắt bảy chỉ cũng không biết như thế nào tống cổ. Kết quả nhân ra đại bộ đội tới, khi bọn hắn thấy kia chỉ trong đám người kia mà ra ưu nhã cao ngạo cơ hồ sắp có ba mễ trường. Toàn thân màu trắng cự lang khi đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trên thế giới cư nhiên có lớn như vậy lang, còn có để người sống. Âm 10 độ rét lạnh thời tiết, bọn họ trên mặt nhưng vẫn không ngừng chảy hãn. Từ gương mặt nhỏ giọt đến trên quần áo, vài người hồn nhiên chưa giác. Chẳng lẽ hôm nay thật sự bỏ mạng ở lang khẩu sao? Một cái cầm thương người thậm chí muốn tự sát, một thương đi xuống liền đã chết. Tổng so mắt thấy bầy sói ở chính mình trên người ăn cơm cường đi. Không có Lâm Tịch mệnh lệnh, bầy sói như 40 nhiều danh huấn luyện có tố chiến sĩ lặng yên đứng trang nghiêm mơ siêu Lâm Tịch đầu. Tiên là câu thông bầy chỉ lang chung đầu lang, ta cho ngươi lộng một con lạc đà, ngươi phóng những cái đó hai chân rời đi không được đuổi theo. Được không? Đầu lang đầu tiên là bị chính mình nghe được thanh âm cấp hoảng sợ. Ngẩng đầu thấy kia chỉ sắp có chính mình hai cái đại bạch mao lang vương trời quang giống nhau con. Ngươi nhìn chằm chằm chính mình, biết là nó đang hỏi chính mình, nó tộc đàn đã đói bụng thật lâu, lâu đến chúng nó chính mình đều mau quên mất thịt tươi là cái gì hương vị. Nó thấy nhóm người này biêu hãn lang xuất hiện, vốn tưởng rằng chính mình hôm nay liền tính bất tử, này đó con mồi khẳng định cũng không có bên ta phân. Không ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lang vương cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Đầu lang tự nhiên là cầu mà không được, nó cũng sẽ không tinh thần câu thông. Vì thế cúi đầu thấp gào một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, năm cá nhân tự nhiên cũng nhìn ra hai hỏa lang ở cho nhau giao lưu. Không khỏi hai đùi run rẩy, còn dùng hỏi sao, khẳng định là nghiên cứu như thế nào phân chúng ta a. Vài người ngươi xem ta xem ngươi. Cơ hồ đồng thời bi ai nhận định, ở lang trong lòng, bọn họ khẳng định không bằng kia năm chỉ lạc đà. Lâm Tịch lướt qua đầu lang, lập tức đi đến năm cá nhân trước mặt, cứ việc biết kết cục là hẳn phải chết, chính là tay cầm 38 thức súng trường hai người vẫn là đem run rẩy họng súng nhắm ngay Lâm Tịch. Ta nếu là các ngươi, liền sẽ không nổ súng, vài người trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm siêu ngọa tao. Hai cái lấy thương thiếu chút nữa đem bảo mệnh ra hỏa đều ném mơ siêu lang. Lang cư nhiên có thể nói. Các ngươi lưu lại một con lạc đà. Sau đó rời đi đi. Ta đã cùng chúng nó nói hảo. Ở đây này đó lang sẽ không truy đuổi các ngươi kia nói quen thuộc thanh âm lại một lần vang lên. Vài người hồ nghi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cư nhiên có lang không ăn thịt người. Bọn họ nhất định là thấy giả lang. Này không khoa học, các ngươi không phải ở đánh lang sao? Chúng ta, như các ngươi mong muốn rời đi, chỉ hy vọng về sau các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Lưu lại một con lạc đà cho chúng nó, sau đó rời đi đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình hảo, Lâm Tịch thanh âm lại lần nữa truyền ra. Vài người thẳng đến giờ khắc này mới nguyện ý tin tưởng này đầu bạch mao lang vương nói chính là. Thật sự. Nếu không nói liền tính là bọn họ có hai khẩu súng. Chỉ cần lang vương ra lệnh một tiếng, xé nát bọn họ là một giây sự tình. Năm cá nhân cho nhau nâng đứng lên, tuyển một con cái đầu nhỏ nhất lạc đà nhìn nhìn Lâm Tịch. Thấy Lâm Tịch không có tỏ vẻ dị nghị, nắm giữ lại lạc đà, lùi lại đi bước một tiểu tâm cẩn thận rời đi. Bảy chỉ lang lộ ra không cam lòng chi sắc, nhưng là cũng không có hành động, chỉ là ai ai chu lên, nghe tới phá lệ thấm người. Năm cá nhân lui kinh hồn táng đảm, cảm giác mỗi một bước đều đạp lên chính mình trong lòng. Chỉ sợ sẽ không có người sẽ có bọn họ như vậy ly kỳ đã trải qua. 50 tới chỉ lang, nhìn theo bọn họ rời đi, cho đến không thấy, vài người thẳng đến nhìn không thấy bầy sói một chút tung tích. Mới cưỡi lên như được đại xá lạc đà, giơ chân một đường cuồng biểu. Nói thật, nếu không phải hôm nay phát sinh sự, kia bốn chỉ chết chung đến sống lạc đà cũng không biết nguyên lai chúng nó cư nhiên có thể chạy nhanh. Như vậy, năm cá nhân chung dẫn đầu vẫn luôn ở suy tư Bạch Mao Lang Vương nói. Chúng ta, như các ngươi mong muốn rời đi, chỉ hy vọng về sau, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Năm cá nhân lệ thuộc với ba cái trọng đại thôn, chờ này mấy người trở về đi lúc sau, kia ba cái thôn đều truyền ra, Bạch Lang mở miệng. Sa mà cứu người kỳ sự tới, còn nói Bạch Lang Vương cảnh báo. Không nên đối bầy sói đuổi tận giết tuyệt, dù sao từ lúc ấy khởi, này ba cái thôn nhiều thế hệ khẩu khẩu tương truyền, vĩnh viễn không được thương tổn Bạch Lang, hơn nữa rất nhiều người đều ngầm cung phụng Bạch Lang Vương. Hy vọng ở chính mình nguy nan thời điểm cũng có thể có như vậy kỳ ngộ xuất hiện. Đương nhiên những việc này, Lâm Tịch cũng không biết, nàng chỉ là không có cách nào trơ mắt nhìn nhân loại bị chết lang khẩu. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng không ngại giúp điểm vội mà thôi. Bầy sói tuy rằng kỳ quái vương vì cái gì muốn như vậy. Nhưng là chúng nó biết, vương quyết định sự tình, luôn có nàng đạo lý. Lâm Tịch dẫn đầu đi ra, hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, 40 nhiều chỉ lang đều nhịp đi theo sau đó. Khí thế dâng trào rời đi, thấy bầy sói quả nhiên thủ tín, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Bụng đói kêu vang mấy chỉ lang phi thân nhào hướng căn bản mất đi bất luận cái gì năng lực phản. Kháng lạc đà, Lâm Tịch phía sau, truyền đến thật dài một tiếng sói tru. Đó là đầu lang ở ngăn cản nàng rời đi. Lâm Tịch nghỉ chân quay đầu, dáng người đĩnh bạt, phong dơ lên nàng toàn thân tuyết trắng lông tóc. Ai nói hồ ly là xinh đẹp nhất, chỉ sợ đẹp nhất hồ nhìn thấy này chỉ bạch lang cũng muốn tự biết xấu hổ. Đầu lang đối với Lâm Tịch làm ra thần phục tư thái. Chúng ta nguyện ý dâng ra lạc đà, hy vọng vương có thể thu lưu chúng ta. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn đầu lang, hơi tự hỏi một chút, chậm rãi gật đầu, nàng trên mặt đoan trang vô cùng, trong lòng tiểu nhân lại ở chống nạnh cuồng tiếu. A hia hia hia, hiện giờ thì cũng có được vai chính quang hoàn, bá khí chắc lậu, tùy tiện là có thể thu tiểu đệ lạp. Không nói Lâm Tịch vô cùng khoe khoang, kia đầu lang chạy trở về đối đang ở mãnh xé đại nhai sáu chỉ nói chính mình ý tứ. Sáu chỉ cũng tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc, nhân gia tộc đàn mỗi người mỡ phì thể tráng. Nhật tử khẳng định do chúng nó như vậy bữa đói bữa no cường. Từ bỏ một con lạc đà, lại đầu nhập vào một cái như thế khốc huyễn điếu tạc thiên lão đại. Vẫn là tương đối có lời. Lạc đà cũng không có bị ăn luôn nhiều ít, mấy chỉ lang cung kính phủ phục, kẹp chặt cái đuôi, đối Lâm Tịch được rồi một cái thành kính bái kiến đại lễ. Chúng nó trong đầu đồng thời vang lên một thanh âm, các ngươi đói thật lâu, ăn trước đi, ăn xong lại quyết định rốt cuộc muốn hay không đi theo chúng ta. Mấy chỉ lang vui mừng khôn xiết, dâng ra lạc đà, không đại biểu chúng nó thật sự không muốn ăn a. Động vật không có như vậy nhiều dối trá cho nhau thử. Nếu lang vương đều nói, vậy ăn đi, chờ đến mấy chỉ lang ăn no. Lâm Tịch mới làm chính mình tộc đàn ăn cơm siêu sau đó cùng bảy chỉ nói đơn giản một chút chính. Mình hành trình, đường bảy chỉ lang nghe được chúng nó muốn đi cực bắc nơi khổ hàn. Nhất thời ngẩn ngơ, hết chương.